Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 797, Phúc Hề Hoặc Hề. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu, phía trước kinh thành trong tầm mắt, chỉ gặp rất nhiều thần thông giả ngay tại xây dựng thêm thành trì. Sửa chữa lại tường thành, những tường thành kia bị các thần thông giả tu kiến rất cao. Rất nhiều thần thông giả dùng thú huyết tại trên tường thành lạc ấn phòng ngự phù văn. Tần Mục đi vào dưới thành, hỏi thăm một phen, phụ trách tu sửa kinh thành là Thiên Công Đường đệ tử. Nói, trước đó không lâu có bán thần hóa thành thần thú, công kích kinh thành, làm hỏng một đoạn tường thành. Thế là quốc sư lệnh chúng ta xây dựng thêm kinh thành, đem tường thành gia cố thêm cao, những phù văn này là trận đường thiết kế. Giáo chủ nhìn xem còn khiến cho sao? Tần Mục từ trong tay hắn tiếp nhận trận pháp phù lục, tinh tế xem xét một phen, chỉ gặp trận thế tinh diệu, đồ án hoa văn cũng rất có mỹ cảm, cười nói, rất không hỏng, trận đường trận pháp tạo nghệ đã vượt qua ta, ta cần học tập một đoạn thời gian mới có thể đuổi kịp các ngươi. Giáo chủ quá khen, đệ tử kia, cười nói, những ngày này là thương thần ở các nơi truyền thụ trận pháp. Còn có tiểu phu thánh nhân sửa sang lại rất nhiều khai hoàng thời đại trận pháp giao cho hắn. Thương thần truyền thụ cho chúng ta, để cho chúng ta thu hoạch không ít. Trong miệng hắn thương thần chính là mù lòa, Tần Mục bốn chỗ xông xáo. Mà mù lòa kẻ điếc bọn người lại tại từng cái học viện học cung truyền thụ chính mình sở học sở ngộ. Lại thêm tiểu phu thánh nhân, ngư ông thiên sư, đế dịch nguyệt bọn người đem khai hoàng thời đại tri thức truyền thụ cho hắn bọn họ. Bởi vậy duyên khang thần thông tiến triển thần tốc. Nếu như dựa theo bình thường quỹ tích, duyên khang khẳng định sẽ càng thịnh vượng. Nhưng mà lần này nguyên giới phá phong, tái hiện tại thế, dẫn đến duyên khang chia năm xẻ bảy. Bây giờ duyên khang đối với nguyên bản cương vực thống trị lực đã rất thấp. Qua không lâu, bọn hắn đi vào phủ quốc sư. Duyên khang quốc sư mới vừa từ hoàng cung trở về không bao lâu, dã rời không chịu nổi, ngay tại nghỉ ngơi, quốc sư phu nhân đem hắn kêu lên, hướng Tần Mục nói, ngoại tử lúc trước ở bên ngoài bình định, sau khi trở về lại bị hoàng đế gọi đi. Trong hoàng cung mấy chục ngày, quả thực mỏi mệt. Tần Mục áy náy nói, quấy dày sư đệ nghỉ ngơi. Ngu huynh trong lòng thậm chí bất an. Duyên khang quốc sư nói, nhị sư huynh khách khí. Quốc nạn vào đầu, lẽ ra nên như vậy. Hoàng đế cũng gầy, chỉ còn lại có một thanh xương cốt. Quốc quân còn như vậy, huống chi ta, người luôn luôn vô sự không lên Tam Bảo Điện, lần này tới nhất định có chuyện gấp gáp. Tần Mục trần chờ một chút, nói rõ ý đồ đến, nói, ta đến thỉnh giáo ngươi như thế nào sinh con. Quốc sư phu nhân vốn cho là hắn muốn nói chuyện đứng đắn, nghe vậy sắc mặt đỏ bừng, cuống quýt đứng dậy rời đi, ngược lại lại trở về nắm công tôn yến liền đi, cười nói, để bọn hắn hai nam nhân trò chuyện đi, chúng ta tỉ muội mà nói một chút nói. Duyên khang quốc sư đợi các nàng đi xa, lúc này mới thốt nhiên giận đến, quốc nạn vào đầu, ngươi còn có tâm tình sinh con. Tần Mục, uổng ta kính ngươi là sư huynh, ngươi lại như vậy hoang đường hồ nháo. Tần Mục vội vàng giải thích một phen, nói, ta đã xin mời võ đấu thiên sư hủy đi ta thần kiều thần tàng, chính là muốn một lần nữa mở thần kiều, là duyên khang con dân tìm kiếm ra một đầu có thể giải quyết triệt để thần kiều đứt gãy con đường. Sở dĩ nghĩ đến sinh đứa bé, là bởi vì ta muốn thấy nhìn ta mở thần tàng thứ bảy, phải chăng có thể di truyền cho hậu thế? Nếu như có thể di truyền, duyên khang con dân thần kiều chi lo liền có thể giải quyết triệt đề. Ta trách oan ngươi. Duyên khang quốc sư đứng dậy, hướng hắn xá dài tới đất, chân thành nói, ta còn tưởng rằng nhị sư huynh hoang dâm, không nghĩ tới nhị sư huynh mới thật sự là lấy thiên hạ thương sinh làm trọng. Phụ trọng tiến lên, Cao Phong nghĩa cốt, ngươi chủ động hủy đi thần kiều thần tàng, ta liền không có như ngươi loại quyết đoán này. Ngươi làm sư huynh, ta tâm phục khẩu phục, ta thay người trong thiên hạ cảm ơn ngươi. Tần Mục vội vàng nâng hắn đứng dậy, cười nói, gãy sát ta, sư đệ, như vậy như thế nào mới có thể sinh con? Duyên Khang quốc sư nguyên bản đứng đắn, giờ phút này lại sắc mặt đột nhiên đỏ lên, ho khan liên tục, có chút không lanh lẹ. Tần Mục hồ nghi, ngươi biết, lại không chịu nói, ngươi quả nhiên tàng tư. Không phải tàng tư, chỉ là không tốt nói thẳng ra miệng. Duyên Khang quốc sư vội vàng nói, tiểu học sĩ tử đều hiểu, trong tiểu học liền có phương diện này chương trình học, ngươi đi nghe một chút liền biết. Tần Mục lắc đầu nói, ta không có trải qua tiểu học, ta từ trong đại khư đi ra liền trực tiếp đi Thái học viện. Duyên Khang quốc sư nhíu mày, liếc mắt nhìn hai phía, thấp giọng nói, ta đi lấy vài thứ đến, ngươi xem một chút liền biết. Nói đi vội vàng mà đi. Sau một lúc lâu, hắn lại bối rối gấp trở về, từ trong tay áo lấy ra một cuốn sách, nhét vào Tần Mục trong tay, nói, ta nguyên bản cũng là không hiểu nhiều, đối chuyện nam nữ biết không nhiều, về sau hoàng đế để cho ta thành thân, ta cũng là không nghĩ ra, hoàng đế liền cho ta quyển sách này, ta xem đằng sau mới hiểu được, ngươi cầm lấy đi nhìn, nhất định có thể giải ngươi chi nghi ngờ. Tần Mục nhìn một chút bìa sách, trên đó viết Kinh Thành Diễm Văn Lục chữ, lật ra nhìn lại, bên trong lại là bức họa, vẽ là nam nữ, hơn nữa còn biết di động, hiển nhiên họa đạo cao siêu, không chỉ làm được sinh động như thật, một thân họa đạo đã đạt đến thư sinh nói tới họa đạo đệ nhất trọng cảnh giới, rất là bất phàm. Tần Mục nhìn thoáng qua, sắc mặt đỏ lên, vội vàng đem sách đắp lên. Sao có thể như vậy? Thật là xấu hổ, ta không sinh. Duyên Khang quốc sư nói, ta nguyên bản cảm thấy thật xấu hổ, thật bẩn, có nhục thánh hiền, nhưng về sau thử lại cảm thấy còn không hỏng, có chút niềm vui thú. Tần Mục đau lòng nhức óc, khinh bỉ nói, sư đệ, ngươi sa đọa. Duyên Khang quốc sư tranh luận nói, đây là nhân luân, như thế nào là sa đọa? Ngươi nếu là không nhìn vậy liền đưa ta. Ta không mượn ngươi. Tần Mục đang muốn trả lại hắn, đột nhiên lại thu hồi lại, nói, ta xem trước một chút, ta muốn phê phán loại hành vi này. A, họa đạo này có chút quen thuộc, Kinh Thành Diễm Văn Lục tác giả là ai? Hắn càng xem càng đem lòng sinh nghi. Lật đến trang tên sách, lại lật đến một trang cuối cùng, không có tìm được ký tên, loại đầu bút lông này, loại họa đạo tạo nghệ này. Tần Mục giận không kềm được, lắp bắp nói, điếc ra ra, ngươi đã sa đọa đến loại trình độ này. Duyên Khang quốc sư liên thanh ho khan, đích thật là thiên đồ họa thánh thủ bút, nếu không ta cũng sẽ không giấu xuống đến. Hoàng đế hỏi ta muốn qua thật nhiều lần, ta nói là mất rồi không có trả lại hắn. Đây là bản độc nhất, thiên đồ họa thánh chỉ vẽ lên quyển này, mà lại là năm đó nghèo rớt mùng tơi thời điểm vẽ. Hiện tại hắn phú giáp một phương, lại để cho hắn vẽ. Hắn liền không chịu, ngươi xem hết chỉ cần đưa ta. Tần Mục lật xem một phen, mặt đỏ tới mang tai. Tâm thình thịch đập loạn, cuống quýt đem Kinh Thành Diễm Văn Lục trả lại hắn. Duyên Khang quốc sư cẩn thận từng ly từng tí đem sách từng tờ lật ra. Cất kỹ, nói, quên hỏi, ngươi cùng cô gái nào sinh con? Tần Mục trong đầu ầm vang, ngốc tại đó nửa ngày không nói gì. Sau một lúc lâu, lúc này mới thử dò xét nói, ta ngược lại không nghĩ tới vấn đề này. Mấy tháng này ta đều đang tự hỏi mở thần tàng thứ bảy sự tình. Ta nghĩ ra 26 loại thần tàng thứ bảy. Thời gian 8 tháng, ta cũng chỉnh lý ra 26 loại phương pháp. dự định dần dần thí nghiệm. Ta nguyên kế hoạch là mỗi thành công một loại liền sinh một đứa bé. Ta bây giờ mới biết không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Chỉ cần tìm 26 nữ tử ra ngoài. Duyên Khang quốc sư sắc mặt âm trầm, đưa tay chỉ vào phủ quốc sư đại môn. Tần Mục lúng ta lúng túng nói, ta là sư huynh của ngươi, làm sao nói chuyện với ta đâu. A Phúc, A Phúc, nhanh lên tới đem tên này xiên ra ngoài. Duyên Khang quốc sư cả giận nói, hoang dâm vô sỉ, ngươi cũng xứng làm nhị sư huynh. Tần Mục vội vàng nói, sinh con một chuyện tạm thời buông xuống, chuyện của ta nhiều, hoàn toàn chính xác không có thời gian sinh, mà lại cũng phiền phức. Ta tìm ngươi còn có một chuyện. Ngươi nhìn ta sau đầu vầng sáng, đây là địa mẫu nguyên quân chúc phúc. Địa mẫu muốn để cho ta phục sinh nàng, chúc phúc tại ta, còn tặng cho ta một cái địa nguyên đạo quả. Nếu không ta cũng không thể nhanh như vậy liền tu luyện tới sinh tử cảnh giới. Địa mẫu phục sinh không thể coi thường. Nàng dùng hai món đồ này dùng để giám sát ta động tĩnh. Sớm muộn sẽ lại lần nữa tìm tới ta. Ngươi giúp ta nhìn xem như thế nào phá giải địa mẫu chúc phúc này. Duyên Khang quốc sư sắc mặt hòa hoãn, quan sát tỉ mỉ hắn sau đầu vầng sáng, sắc mặt ngưng trọng, vừa đi vừa về xem kỹ. Qua hồi lâu, hắn dạo bước tới lui, trầm ngâm không quyết. Đột nhiên, một đạo kiếm quang cả phòng rung chuyển, đâm về Tần Mục. Tần Mục đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ nghe đinh đinh đinh tiếng va chạm bên tai không dứt. Quốc sư trong phút chốc đâm ra không biết bao nhiêu kiếm, mỗi một kiếm đều kỳ diệu tới đỉnh cao, chuẩn xác không sai đâm vào hắn sau đầu trong vầng sáng. Mà mỗi một đạo kiếm quang mũi kiếm đều đâm vào trong vầng sáng trên phù văn. Giờ khắc này, kiếm quang tung hoành, đầy đình toán loạn, như kinh hồng như du long. Nhưng mà Tần Mục sau đầu vầng sáng lại theo kiếm quang của hắn mà bắn ra các loại quang mang, đem vầng sáng nhiễm đến sắc thái rực rỡ. Vầng sáng không ngừng xoay tròn, đem hắn kiếm quang ngăn lại. Duyên Khang quốc sư thu kiếm, Tần Mục sau đầu chuyển động vầng sáng cũng chậm chậm đình trì. Địa mẫu chúc phúc cực kỳ cường đại, cũng là một loại thủ đoạn tự vệ. Ngươi nếu như có thể thôi phát chúc phúc lực lượng, ngăn lại chân thần công kích dễ như trở bàn tay, thậm chí cả thiên thần cũng chưa chắc có thể làm gì ngươi. Duyên Khang quốc sư xem xét chính mình thần kiếm, đã thấy trên mũi kiếm có một cái khe hở nho nhỏ. Nói, loại chúc phúc này có tác dụng lớn, ngươi thật muốn xóa đi. Tần Mục gật đầu, nói, cái gọi là chúc phúc cũng có thể là ban thưởng họa. Địa mẫu bị Tử Hề thiên sư trọng thương, sớm muộn cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Nàng nếu là bắt giữ ta, ta liền không thể không phục sinh nàng. Nàng phục sinh đằng sau, tiêu diệt Duyên Khang, tiêu diệt Xích Minh, tiêu diệt Khai Hoàng, dễ như trở bàn tay. Duyên Khang quốc sư trầm ngâm thật lâu, trầm giọng nói, như vậy, cần xin mời Tiểu Phu lão sư cùng Duyên Khang tất cả người trí tuệ cao tuyệt đến đây. Còn có Tư bà bà, nhất định phải mời đi theo. Nàng tinh thông nguyên từ phù văn, bọn hắn đều ở nơi khác, chạy đến phải cần một khoảng thời gian. Tần Mục thần sắc khẽ nhúc nhích, nói, võ đấu thiên sư ở kinh thành sao? Võ đấu thiên sư nguyên bản đi Nam Hải cùng Xích Minh thần tử đàm phán, Xích Minh thần tử khuất phục, tạm thời sẽ không phản loạn. Trước đó không lâu hắn lại đi Thảo Nguyên nói là muốn tiếp Đại Hắc Thiên. Tính toán thời gian, hẳn là cũng sắp trở về rồi. Duyên Khang quốc sư thở dài, nói, Đông Hải đáy biển cũng có dị động, trên trời chư thiên cũng có dị động, Bắc Hải, Băng Nguyên, còn có Duyên Khang cảnh nội các loại di tích, đều có chút dục dịch lực lượng. Chúng ta cùng Đại Khư, cùng Tây Thổ, đều đã đoạn tuyệt liên hệ. Mấy tháng trước đó chế tạo cổng truyền tống, bây giờ chỉ là có thể bảo vệ trọng yếu nhất 20-30 tòa thành thị. Thời buổi rối loạn, ta hận không thể có thể phân thân ước vạn. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, sao không đem kinh thành chế tạo thành thần thành trên trời? Đem kinh thành hóa thành phi hành trên không trung thần thành. Một cái là uy hiếp, một cái khác cũng là có thể đề chấn người Duyên Khang lòng tin. Duyên Khang quốc sư nói, lần này ta tại bệ hạ nơi đó mấy chục ngày thời gian. Chính là thương thảo thiết kế kiến tạo thần thành một chuyện. Chỉ là quốc khố rỗng, không có tiền, mà lại hiện tại thương mậu đoạn tuyệt. Không có nhiều như vậy thần kim thần liệu đến chế tạo thiên không thành. Tần Mục cười nói, Duyên Khang cảnh nội xuất hiện rất nhiều di tích. Bên trong thần binh lợi khí không ít. Có lẽ có thể làm ra đúc nóng, dùng để kiến tạo thiên không thành. Duyên Khang quốc sư cười nói, ngươi không cần đến nghĩ những sự tình phiền lòng này. Ngươi bây giờ mấu chốt nhất chính là mở thần tàng thứ 7. Ngươi trong kinh thành không có trụ sở a? Không bằng liền hiện ở tại ta chỗ này. Chờ đến người đã đông đủ liền có thể giải quyết hết người địa mẫu chúc phúc. Tần Mục lắc đầu nói, ta trong kinh thành có vài tòa nhà trạch viện, Linh Nhi trưởng quản tiền tài, nói kinh thành bất động sản nhất định sẽ tăng giá, cho nên liền mua hơn vài tòa nhà sân nhỏ để đó. Ta ở tại ngươi nơi này, dù sao cũng hơi không tiện, ngươi cũng không có tiền gì, ăn mặc chi phí cũng thành vấn đề. Duyên Khang quốc sư trố mắt, Tần Mục cáo từ, gọi ngay tại ăn vụng thủy kỳ lân linh đan ngự thiên tôn. Lại gọi tới Công Tôn Yến. Công Tôn Yến cuống quýt chạy tới, nói nhỏ, hỏi rõ ràng làm sao sinh con sao. Tần Mục sắc mặt đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu. Công Tôn Yến thanh âm thả thấp hơn, e sợ cho bị những người khác nghe được. Kỳ thật ta biết, ngươi hỏi ta là được, đợi đến chúng ta nở hoa thời điểm, thụ phấn hoa liền có thể sinh con. Tần Mục kinh ngạc, Công Tôn Yến dùng phất trần tại phủ quốc sư trong ao quấy quấy nước. Cầm lên đến tại Tần Mục trên đầu vẩy nước, nghiêm túc nói, ngươi muốn cần tưới nước, sau đó ngươi liền sẽ lớn nhanh một chút, chờ đến ta nở hoa rồi, ngươi cũng nở hoa rồi. Ngươi liền có thể dùng hoa đực cho ta hoa cái thụ phấn. Tần Mục đờ đẫn, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, thúc giục nói, Long Bàn, còn không đi, Lam Ngự Điền, ngươi còn ăn, Thánh Vương đem ngươi giao cho ta lúc nhẹ nhàng gầy gò. Ngươi ăn thành dạng này về sau làm sao đi gặp hắn? Hắn khẳng định sẽ oán trách ta, hắn giao cho ta một cái ngự thiên tôn. Ta trả lại cho hắn một cái lam bàn tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.